Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, Ngụy Kiều Hoàng. Tác giả Dương Quang Tình Tử. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 10. Hôm sau, Ngôn Phi Nhi và Lan Lâm triều về, kéo cuốn bộ mệt mỏi hồi cung, chỉ thấy Nghiêm Luân đứng ở trước tẩm cung của nàng, phía sau hắn còn có một chiếc xe ngựa. Ta mang nữ hoàng đi dò sáng quốc thổ, trước hết theo ra ngoại thành xem. Trong thành phồn hoa, tin tưởng nữ hoàng đã có phần tâm đắc, cho nên chúng ta trướng ra khỏi thành thị, quan sát thành hương phát triển trên lệch bao nhiêu. Đối với quốc gia này, là phú, là bần, sẽ rõ ràng hơn. Ai muốn ý kiến của người? Nàng trong lòng nói thầm, hơi nhếch cánh môi, muốn đi lướt qua người hắn. Nghiêm Luân không tính để cho nàng đi, bàn tay to chế trụ cánh tay của nàng. Hắn ý bảo tất cả các cung nữ phía sau đều có thể lui ra. Trong mắt Ngôn Phi Nhi bắt đầu bốc hỏa, khí tạc, nàng tức giận trừng mắt hắn. Ta nhìn mặt các cung nữ này, lộ vẻ khó xử, cũng không thể không đi. Người rất nghĩ đến ngươi là ai? Lên xe, nếu không lên, ta liền ôm ngươi đi lên. Xem, con ngươi đen hắn không tha cả lời. Hắn không phải hay nói giỡn, nam nhân này sao có thể bá đạo như thế? Cứ cố tình làm nàng, nữ hoàng này, nghe dưới hắn một người. Ừ, nàng bỏ tay hắn ra, tự mình kéo vái lên xe ngựa. Chị thấy hắn cũng tiến vào ngồi, nhưng là xe ngựa này, không gian lớn như vậy. Hắn không ngồi đối diện nàng, lại đứng ngồi vào bên người nàng. Nàng không chút suy nghĩ, liền đứng dậy, đổi vị trí. Không nghĩ tới, xe ngựa bay vào đúng lúc này sốc nảy lên. Nàng không đứng vững một cái, các người liền đụng ngã vào trong lòng hắn. Nàng mặc hồng toàn bộ, vẫn bánh vội vã, qua lại ngồi yên vị. Xe ngựa chậm chạp ra khỏi hoàng cung, trước sau còn có kỵ binh kỳ thị. Xem ra là sớm an bài tốt. Bên trong xe, phong mặt im lặng. Nàng ngồi thương lại cũng không hé răng, bất quá trướng trận kiên nhẫn này Nghiêm Luân hiển nhiên hơn một chút, chịu không nổi bầu không khí nặng nề này. Nàng đã mở miệng trước, Thế hậu vừa nói muốn ngươi tới phụ tá ta. Kỳ thật ta vốn đã muốn chính mình có thể đến đây, ngươi cứ việc lo chuyện của ngươi đi. Tối hôm qua không phải thật sự thiếu ngủ sao? Sáng sớm lại vào triều, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, xe ngựa không muốn đi một đoạn đường không ngắn đâu. Thế mà khung khẩu khí của hắn đều thật bình tĩnh, an toàn không có nửa điểm nào mùi thuốc súng hoặc lạnh lùng. Nàng kinh ngạc trong nháy mắt nhìn hắn, là đổ tai nàng hỏng rồi hay là hắn bị sét đánh? Nàng hơi nhếch môi nhìn gương mặt tuấn mỹ kia của hắn, đem mị lục bắn ra bốn phía, nhắm mắt lại tính chuyện nghỉ ngơi. Nhưng cũng không phải bởi vì nàng nghe lời gì, mà là nàng sáng thật hơi mệt thật. Ban ngày ban mặt, đối với nàng mà nói, vẫn là có vẻ dễ dàng đi vào giấc ngủ. Hơn nữa, xe ngựa này giống xe công, xe ngựa lai động thôi miên rất hiệu quả. Rất nhanh, nàng liền bắt đầu buồn ngủ. Đầu cũng chậm chậm nghiêng hướng bên kia. Sau một hồi, đầu nàng liền ngồi lên đầu vai hắn. Chính là vai hạ một chút, nàng lập tức cảnh giác tỉnh lại, lại ngồi thẳng. Bất quá, bàn tay to của hắn ôn hòa, hiền hậu, lập tức dán tại đầu nàng, lấy lực đạo không làm đau nàng, áp hướng bờ vai của hắn. Ngủ tiếp một chút đi. Không cần, nàng xấu hổ muốn đứng lên. Cứ ngủ, nam nhân này thật sự rất mạnh, nhưng là... Hảo, có nam tử khí khái, tuy rằng hắn làm nàng ghét, nhưng là bờ vai của hắn thật sự thật thoải mái, lại yên ổn, lại cứng rắn, lại ấm áp. Chậm rãi, theo nhiệt xe ngựa lát lát, cơn buồn ngủ lại ập tới, thân thể của nàng cũng dần dần thả lỏng. Được rồi, đi ngủ một chút đi. Nhưng giấc ngủ này của nàng, căn bản không chỉ ngủ một chút, mà là đỏ hồng ngủ thẳng. Môi đỏ mọng mê người, khẽ nhếch, còn chảy ra một tia chỉ bạc, nhiễm ẩm ướng tử vào trên vai hắn. Nhưng Kim Luân cũng không để ý, tất cả chính hắn đều cảm thấy thật bất tư nghị. Hắn thế nhưng lại xem dung nhan của nàng khi ngủ, xem đến ngây ngốc. Nàng xâm ra thật là mệt muốn chết rồi, không muốn kinh động đến nàng.

các thành trấn trọng yếu nhất nhất báo cho nàng biết, lại cởi xa ngựa đến thôn xóm ở góc đảo lánh để cho nàng xem cuộc sống của gia đình nông dân. Tuy rằng không có xuống xe ngựa, nhưng xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn lão nhân gia quần áo phát chiếc ở ruộng đồng làm việc, vài cái oa nhi ở đồng ruộng chơi đùa truy đuổi, đưa tới lão nông giọng chửi bậy. Một màn này làm cho Ngôn Tuy Nhi nhịn không được nở nụ cười. Kim Luân ăn vị ở bên người nàng, không nghĩ tới như vậy có thể làm cho nàng bật cười. Nàng tự hồ càng trở nên đơn thuần. Ở trên đường bọn họ hồi cung, Kim Luân liền nhìn nàng giống như đang tính toán cái gì, một chút trầm tư, một chút lại lẩm bẩm, như nghe nội dung không rõ ràng lắm. Ngôn Tuy Nhi biết hắn đang đánh giá chính mình, nhưng nàng phải đem một ít ý tưởng nhớ lại, miễn cho hồi cung lại quên mất. Nói đến, vẫn là từ khi nàng đến cổ đại tới nay, lần đầu tiên cảm thấy chính mình có điều có thể làm. Tuy rằng, nàng vẫn đang không rõ vì sao có Nghiêm Luân duy trì, sẽ làm nàng đột nhiên có năng lượng lớn như vậy. Người nói, nữ hoàng cải trang đi tuần. Vương Vương đặc biệt ẩn nấp hơn một tuần trăng. Nghe được, có vẻ những việc nữ hoàng làm cho nhóm dân chúng càng lúc càng khen nhiều thêm một ít. Đúng vậy ạ, đều cùng đi với nhiếp chính vương liên tục vài ngày, hết lên núi lại xuống biển, nhìn cuộc sống của hương dân, gặp qua những người từng bị làm hại, nàng còn bồi tiền xin lỗi, thậm chí hạ chỉ cấm quốc khố thu mua gạo lương của Bách An quốc muốn ứng trễ giá. Thấm thực báo lại càng nói càng nhiều, Vương Vương trên mặt liền càng thêm âm trầm, không nghĩ tới nha đầu kia càng làm càng có bộ dáng. Hơn nữa, cơ sở ngầm trong cung trình báo, nha đầu kia tuyệt đối tính là vòng vo mới có thể hàng đêm tấn ngự tư phòng, không hề nửa đêm đi ra cung du ngoạn nữa. Như vậy, tự nghiệp bất thành, để thám tử lui ra sao, hắn nhìn Thủy Tân canh giữ ở một bên hỏi, việc hồ đồ kia làm như thế nào rồi? Y như ý tứ vương gia, trực tiếp đem tham nguyện đến nơi đồ đại nhân, cũng phái người thừa dịp ban đêm lẻn vào đồ phủ, nhưng đồ đại nhân vô ý thể một lần liền lấy được. Có gần một nửa gia quyến đã vào địa lao quan phủ, nhưng đồ đại nhân thật sự rất cố chấp, chậm chạp không chịu nhận tội đồng ý. Không biết dùng hình sao, hắn giật dự hỏi, tự nhiên có dùng, nhưng người này thật sự bảo thủ. Thì đó là dùng không đủ, thật sự không được tiền trả hậu tấu, có chuyện gì hướng ta chịu trách nhiệm, đi. Rõ rõ, Thủy Tân vâng lệnh lĩnh mệnh mà đi. Chìm ngồm, ngươi đừng tưởng, ngươi dựa vào được dân chúng kính yêu, bất ta buông tha cho mộng đế vương sao. Hừ, không đơn giản như vậy đâu. Ngươi tới, chuẩn bị kiệu, bổn vương muốn đi vào cùng. Chị chốc á, kiệu vương vương tức thời đi về phía hoàng cung. Không phải là độc nhất vô song. Sau khi Nghiêm Luân cùng nữ hoàng, đã chỉ cấm thu mua gạo trắng của Bách Lan Quốc, đã đi một đêm trở lại trấn vương phủ. Nghe tổng quản bên trong phủ hướng hắn hồi bảo phản ứng của dân chúng mấy ngày này, sáng nay lại vội vàng tiến cung. Ngôn Phi Nhi đã hạ triều mới ở ngự thư phòng. Hạo ở một bên uống trà, nhìn Ngự Nhi càng lúc càng có phong dạng đế vương, nàng cười đến toe toét. Vừa thấy đệ nhân công thần tiến vào, nàng liền vui mừng đứng dậy nói, các người trước lo việc triều chính đi, một lúc sau xong việc liền đổi đến việc của A Gia. Lời này tụ trung có chuyện, Nghiêm Luân cùng Ngôn Thiên Nhi không đến mức nghe không hiểu. Ngôn Thiên Nhi mặt đỏ hồng, mẫu hậu không phải đã nói hôn sự tâm thời không đề cập tới mà. Ngôn Nhi của A Gia thẹn thùng sao? Hảo hảo hảo, không đề cập tới, các người cứ lo việc trước đi. Thái hậu cười cười, lại liếc mắt nhìn Nghiêm Luân một cái, rồi cùng các cung nữ rời khỏi ngự thư phòng, làm cho Tân Lan cùng Tân Nương hảo hảo cùng một chỗ. Không khí thật xấu hổ, Ngôn Phi Nhi ánh mắt cũng không dám chống lại ánh mắt của Nghiêm Luân. Hắn cũng nhìn ra nàng không được tự nhiên, ánh mắt chuyển qua trên bàn. Đây là cái gì? Hắn nhìn đến bức họa biểu đồ kỳ quái này. Nàng vội vàng cầm trụ quyển sách, gia lại trang giấy này. Không có gì, họa chơi thôi. Kia thì thật là biểu đồ đường công, thì vị thác nhân đúng sổ cầm tài sản làm đường công phân tích, đặt ra để hạn chế nguyên tắc giao dịch kỳ hạn giao hàng. Mặt khác, nàng cũng có hướng Thư Nông Tư yêu cầu phải người xâm nhập Bách Lan Quốc lén tìm hiểu giá giao dịch. Ba ngày hồi báo một lần, nàng đều nghe kể lại để ghi lại, cũng vẽ đồ. Nhưng ông luôn luôn luôn không phải cái người nghe lời. Hắn là dời thư đi, lấy đi biểu đồ kỳ quái này, đã dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Đừng hỏi ta vì sao bảo hạ mấy thứ này. Ta chính là buổi tối khi ti tiễn tiện hòa, sau đó đã nghĩ đến có thể họa như vậy, vừa xem hiểu ngay thôi. Nàng, cái này gọi là tiên kháng chế nhân, bằng không hắn hỏi, nàng càng khó trả lời. Buổi nói chuyện này ý tứ hàm xuống quá nồng, hơn nữa biểu đồ này thật nhìn tiện không giống khi tiện họa ra. Nhưng là hắn không vội, hắn bắt đầu đối với nàng có hứng thú, trừ bỏ biến hóa của nàng. Hắn còn tưởng thăm dò nguyên nhân chân chính làm cho nàng thay đổi, trực giác nói cho hắn chuyện kia chính là một chuyện thật phức tạp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.